Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nguyễn Chi Hạ lái xe tới nơi, bên trong đang quay một cảnh đánh nhau bên đường. Tần Thủy San không ở đó. Trước đây Nguyễn Chi Hạ không mấy đi tới phim trường. Cô đứng ở bên đường nhìn một lúc thì tính đi dạo xung quanh. Mới đi không xa, cô nghe được một giọng nói quen thuộc. Chi Hạ, là con sao? Nguyễn Chi Hạ dừng lại. Người phía sau liền đi tới trước mặt cô. Tiêu Dài Kỳ ngạc nhiên nhìn cô. Mẹ vừa nhìn bóng lưng thấy giống con. Không ngờ là con thật. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nhìn bà nhưng không nói một lời nào. Nửa năm qua, con có khỏe không? Tiêu Dài Kỳ thấy Nguyễn Chi Hạ mãi không nói lời nào. Vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Khỏe, Nguyễn Chi Hạ quan sát Tiêu Dài Kỳ. Phát hiện bà ta không khác với trước đây. Vẫn là dáng vẻ của một quý bà được chăm sóc tốt. Lúc đó, tất cả truyền thông đều nói cô đã chết. Xem ra chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến Tiêu Dài Kỳ. Tiêu Dài Kỳ vẫn là bà Nguyễn vẻ vang. Xinh đẹp, Nguyễn Chi Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Nói với vẻ không kiên nhẫn. Bà Nguyễn còn có việc gì nữa không? Tiêu Dài Kỳ nghe Nguyễn Chi Hạ gọi mình như vậy thì thoáng biến sắc. Chi Hạ, con, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Nguyễn Chi Hạ không để cho bà ta có thêm cơ hội nói chuyện đã xoay người muốn đi. Chi Hạ, con chờ một lát. Tiêu Dài Kỳ vội vàng đi tới kéo tay cô lại. Tình cảnh trước đây như vậy, chắc hẳn con có thể hiểu được cho bố mẹ. Bố mẹ Chi, tôi rất hiểu. Sợ bị cô liên lụy cho nên lại đăng báo cắt đứt quan hệ bố con với cô. Bọn họ làm rất cương quyết, cũng rất sáng suốt. Tiêu Dài Kỳ nghe vậy thì dường như đã tin tưởng vào cách nói của cô. Thở phào nhẹ nhõm, hôm nay mẹ tới thăm Hương Thảo. Nó đang quay phim ở đây. Con có muốn tới xem không? Sau khi con về đã gặp nó chưa? Nguyễn Chi Hạ khẽ nhíu mày. Nguyễn Hương Thảo quay phim ở đây à? Nguyễn Chi Hạ biết chuyện trước đây Nguyễn Hương Thảo muốn vào giới giải trí. Nhưng cô không ngờ bây giờ Nguyễn Hương Thảo đang quay phim. Đúng vậy, lần này nó nhận một bộ phim của đạo diễn lớn. Chắc hẳn có thể nổi tiếng thôi. Tiêu Dài Kỳ nói tới chuyện Nguyễn Hương Thảo quay phim thì mặt mày hớn hở. Có thể nhìn ra được bà ta đang mừng thay cho Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Chi Hạ cười nhưng không đến đáy mắt. Thật sao? Vậy tôi chúc mừng các người trước. Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Điện thoại là Tần Thủy San gọi tới. Cô liếc nhìn Tiêu Dài Kỳ và nhận nghe máy. Alo, tôi sẽ tới ngay. Cô cúp máy và liếc nhìn Tiêu Dài Kỳ. Bà Nguyễn, tôi còn có việc đi trước. Ôi, Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đi thẳng giống như không nghe thấy Tiêu Dài Kỳ gọi cô. Đến đoàn làm phim, mất thành, Nguyễn Chi Hạ tìm Tần Thủy San hỏi thăm về chuyện Nguyễn Hương Thảo. Cô nói là Nguyễn Hương Thảo, người chị của cô sao? Tần Thủy San cười giễu cợt, cô ta cũng thường lên hot search giống cô. Nhưng đều là do cô ta tự mình mua tít hot search ở khắp nơi. Cũng từng quay mấy bộ phim nhưng rating không tốt lắm, cách chương.